One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, chương 125, mệnh của ngươi so trái cây đáng tiền. Hiện lên một đạo trảm kích đồng thời. Will không lùi mà tiến tới. Một đầu tiến vào chi viên trong ngực. Một cái trọng quyền đánh phía chi viên phần bụng. Bởi vì cái gọi là một tấc dài, một tấc mạnh, một tấc ngắn, một tấc hiểm, kim trần bệ độ sầm văn dài 2 mét. Tại giã thái đao bên trong cũng coi như cực dài khoản. Cái này cố nhiên giao phó kim trần đạp nhìn thiện nạp bỉ tứ gamma viết hoa, nhưng là nếu bị người cận thân, liền ngược lại thành liên lụy. Will cùng chi viên thân cao không sai biệt lắm, đầy đủ hắn đánh cận chiến. Thừa dịp chi viên lúc mới bắt đầu chủ quan, mắt thấy liền muốn mệnh bên trong phần bụng. Phốp, thanh âm nói cho Will một quyền này đánh hụt. Không kịp quan sát, lập tức nghiêng người liền tránh. Một cái đao quang, vậy mà đảo ngược hướng về phía chi viên bản thân đâm tới. Nếu không phải Will lẫn mất nhanh, khẳng định phải bị thương. Hắn sẽ không sợ làm bị thương bản thân sao? Will trong lòng một ý nghĩ chợt lóe. Tại hạ một người sát na, hiểu ngọn nguồn, tự nhiên hệ năng lực giả. Đao xuyên qua chi viên, lại giống như xuyên qua một đám mây màu, không thể lưu lại một tia dấu vết. Bởi vì trong trí nhớ chi viên đăng tràng không nhiều, Will mới đầu không hề rõ ràng năng lực của nàng. Hiện tại, đều biết. Lòng bàn tay tiếp được một cái bông tuyết, ngẩng đầu nhìn một chút đám mây trên trời, không nghĩ tới lại là tự nhiên hệ năng lực giả. Không có đoán sai, đây là mây vân quả thực đi. Xưng tên ra, ta cho ngươi lưu lại toàn thây. Chi viên lúc này mới nhìn rõ mặt mũi Will, cắn răng đụng tới một câu. Will Airy ngươi, lớn mật cuồng đồ, dám tập kích thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Nhớ kỹ, người giết ngươi là hải quân bản bộ thiếu tướng, đào thỏ chi viên, nếu là đến Tây Hải thi hành mệnh lệnh, tự nhiên muốn đối bản thế lực có hiểu biết mới được. Chi viên đối với thực lực của nàng tràn ngập tự tin, nhưng không hề cuồng vọng, huống chi bạn vong niên hạc trung tướng tại trước khi đi cũng dặn dò nàng một phen. Nhất là trước mắt người này, ác ma chi tử, Will Airy ngươi. Người này bị Hạc đánh giá là Tây Hải nhất nhân vật nguy hiểm nhất. Không nghĩ tới thế mà bị nàng đụng phải. Will ngẩng đầu nhìn bốn phía. Sương mù mỗi lần bị thổi tan, bây giờ có thể xem như ăn cướp trắng trợn. Bong thuyền tiếng la giết một mảnh. Bất quá hắn vẫn bắt được tại đặc công dưới sự hộ tống hướng trong khoang thuyền lui A gốm nhĩ phu. Không có cách, mang một đầu to che đậy. Quá rõ ràng, tiến tới thấy được bong thuyền ngã trong vũng máu thiếu nữ. Cùng một bên nhuốm máu roi ra, ánh mắt có chút ngưng tụ, thoáng qua hiểu là chuyện gì xảy ra. Sông chi viên nỗ bĩu môi, đó chính là người bảo vệ thế giới quý tộc kiệt tác, chi viên thẹn nghiêm mặt. Không có trả lời, để cho nàng nói cái gì nàng cũng xem thường loại hành vi này. Không nghĩ tới Will còn không định bỏ qua cho hắn. Miệng pháo liền vang, ung dung nói, thiếu nữ này nếu như chết rồi, có phải hay không là phải có ngươi một phần công lao? Chi viên trong lòng căng thẳng. Đây chính là làm nàng phiền não sự tình. Tự xưng là người khoác quân trang, chấp hành chính nghĩa nàng. Thật sự có khoảnh khắc như thế cảm thấy. Mình là không phải thành đao phủ đồng lõa một cái hoảng hốt công phu. Bên tai truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Đối mặt địch nhân thời điểm, phân tâm cũng không phải tốt thói quen. Chấm than, kình phong đánh tới. Chi viên theo bản năng nguyên tố hóa. Sau một khắc, ba sườn cảm giác được rõ ràng nhục thể giữa tiếp xúc. Tại cảm giác đau thần kinh còn chưa phát huy tác dụng trước đó, nàng liền kịp phản ứng, ngút rồi, vũ trang sắc, sau đó, người đi theo bay ra ngoài, ầm ầm nện vào bong thuyền. Will thực sự là một chút thương hương tiếc ngọc tâm tư đều không có. Quay người hướng đi ngã trong vũng máu thiếu nữ, lẩm bẩm trong miệng, bởi vì loại sự tình này phân tâm, chứng minh còn có chút lương tri. Chấm chấm, đây là có chuyện gì các ngươi đám phế vật này? Thế mà để bẩn thỉu hải tặc leo lên bản thánh thuyền. Ta sau khi trở về nhất định phải cùng phụ vương. Chấm ngoặc kép, a gốm nhĩ phu thánh. Việc này có thể sau đó mới nói. Còn mời ngài mau chóng tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Thế giới chính phủ tùy hành quan viên thấy tình thế đầu không ổn. Mau đánh đoạn tầng tầng không ngớt thiên long nhân. Ba cái cường tráng cao lớn người áo đen. Thành phẩm hình chữ trực tiếp đem a gốm nhĩ phu kẹp ở giữa. Từ bên ngoài đều nhìn không thấy kỳ nhân tồn tại. Che chở hắn liền hướng buồng nhỏ trên tàu đi. Cái này, không có nguy hiểm a. Trước một câu còn tại phách lối a gốm nhĩ phu. Có lẽ là cảm nhận được không khí khẩn trương. Một giây sau bại lộ nó bản chất. Miểu sợ, nhân viên đi theo vội vàng trong veo. Xin đại nhân yên tâm. Lần này đi theo có ba vị CP1 thành viên nòng cốt. Thực lực viễn siêu thường nhân. Bảo vệ đại nhân an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Thế giới chính phủ lệ thuộc trực tiếp bí mật đặc vụ cơ quan. Tên gọi tắt CP, danh xưng thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn tổ chức. Hắn thực lực có thể nghĩ, tổ chức kết cấu chia làm CP1 C9. Ở bên trên nó, còn có CP không tồn tại, từng cái chi nhánh chức trách khác biệt. Mà CP1, chính là chuyên trách tại hộ vệ thiên long nhân nhân vật. Từng cái thành viên đều là thi thể huyết hải bên trong giết ra tới nhân vật hung ác. Còn muốn tuyệt đối trung thành mới có thể trúng tuyển. Mặc dù CP9 xem như bí mật cơ quan, càng thêm thần bí, nhưng là từ trên thực lực, CP1 mới là CP0 dưới mạnh nhất tổ chức. Đương nhiên, gần nhất một năm này, thế giới chính phủ nóng lòng tìm kiếm kim sư chết thân ảnh. Cho nên đại bộ phận mật thám đều giải ra điều tra tin tức. Lần này đi theo lại là thanh trĩ. Cho nên trên thuyền CP1 thành viên cũng không phải là thực lực xuất chúng nhất một bộ phận. Bất quá, a gốm nhĩ phu cũng không biết a. Sau khi nghe, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại khôi phục mới vừa sắc mặt. Trở về sau. Ta nhất định phải cùng phụ vương bẩm báo. Các ngươi đám rác rưởi này. Để người lên thuyền cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Nhân viên đi theo trong lòng bĩu môi. Trên mặt một bộ cung kính biểu lộ. Cung duy a gốm nhĩ phu. Bản thánh tâm tình toàn bộ bị phá hư. Đem nhóm này hải tặc toàn bộ sau khi giết chết. Liền trực tiếp hồi thánh địa đi. Không hứng thú đi hoa chi quốc. Nghĩ. Lại nói, không được, toàn bộ giết chết lợi cho bọn họ quá rồi. Ta muốn toàn bộ bắt sống. Ta muốn đem bọn hắn biến thành nô lệ. Hung hăng quất roi. A, làm nô lệ cũng không phải một cái hảo tuyển hạng. Một thanh âm đột nhiên từ nhân viên đi theo vị. Chí chen vào. Vậy ngươi có chủ ý gì tốt? A gốm nhĩ phu lúc đầu đang ở tưởng tượng lấy đem Will đám người biến. Thành nô lệ về sau. Như thế nào phát tiết tràng cảnh, nghe được chen vào nói sau tức giận hỏi. Ngay sau đó, đột nhiên phát hiện, thanh âm này, giống như có chút không đúng bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Chỉ thấy một cái bộ dáng quản gia người, đang ở chậm ung dung đưa tay từ nhân viên đi theo ngực móc ra. Nhân viên đi theo hai mắt vô thần, bên miệng khẽ nhếch, còn tại theo bản năng nhúc nhích. Nhưng lại không phát ra được một tia thanh âm. Mà người kia tay, máu tươi chảy đầm đìa. A gốm nhĩ phu chỉ cảm thấy adrenaline kịch liệt bài tiết. Toàn thân phát run, dưới hông nóng lên. Ngươi là ai? Bộ dáng quản gia người. Tự nhiên là Khố Lạc. Ung dung từ trong ngực móc ra một khối khăn vuông. Đem máu trên tay lau sạch sẽ. Bỉ nhân bất tài. Chính là các hạ muốn bắt sống đối tượng. Bất quá, điều này hiển nhiên không phải ý kiến hay. Đúng lúc này, một đạo cử A truyền đến. Lớn mật, thiên long nhân uy nghiêm. Há lại cho các người đạo trích làm bẩn. Theo tiếng của trách, Ba đạo nhân ảnh cấp tốc chạy đến. Không đợi A Gốm Nhĩ Phu đứng nghiêm, ba đạo tiếng súng vang lên. Âm, chạy đến trước mắt ba người, bong thuyền bị trong nháy mắt xuyên thủng. Tông Nghiêm, bên trong nải ba người chắn phía trước. Khố Lạc híp mắt, tiếp tục hướng A Gốm Nhĩ Phu nói ra. Các hạ không bằng cùng chúng ta làm giao dịch a, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Bỉ nhân nghe nói A Gốm Nhĩ Phu thánh thủ cầm một cái đặc thù trái ác quỷ. Không bằng giao cho chúng ta vừa vặn rất tốt. A Gốm Nhĩ Phu không kịp muốn Khố Lạc là làm thế nào biết tin tức này, chỉ là theo bản năng hỏi. Vậy ngươi, lấy cái gì để đổi? Khố Lạc cười cười. Đương nhiên là các hạ mệnh. Ngài xem, mạng của ngài có thể so sánh một khỏa trái ác quỷ quý giá nhiều. Ngài nói là sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.